Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đầu mối, hết thảy mạnh khỏe. Lê Ông nghĩ rồi một chút, sau đó ở thân phận bài lần trước cho rồi Cle một đoạn tin tức. Hắn thu lên thân phận bài, lôi kéo to lớn mở dương ra cửa phòng. A Chi tinh sĩ y nguyên không ở. Hắn đem nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cùng chấn động đao một lần nữa thả lại dưới mặt đất phòng tu. Luyện, phi cần trên, Cle nhìn đến rồi Lê Ông hồi phục. Trên mặt lộ ra rồi nhàn nhạt dáng tươi cười. Khóe miệng vạch ra rồi tốt đẹp đường cong. Đáng tiếc phòng làm việc này chỉ có nàng một người ở. Không có thuyền viên thấy được nàng cái này chiến đấu quan chỉ huy ngẫu nhiên lộ ra mị lực. Ở biết rõ Lê Ông không có sau đó. Nàng căn bản không có dự định đi nghe ngóng cái gì. Lê Ông ngồi ở phòng sách bên trong. Từ trả thù xúc động bên trong tỉnh táo qua tới. Hắn hồi tưởng đến hành động lần này được mất. Đối với ám sát cô Esler giáo thụ. Hắn cũng không có cho rằng chính mình có lỗi gì lầm. Cô Esler giáo thụ nếu là không chết. Hắn luôn có một ngày sẽ bị cô Esler giáo thụ phái ra cường giả chảo bắt. Chỉ là hắn không có nghĩ đến tinh sĩ sẽ như thế mạnh mẽ. Lần này hắn vận khí tốt. Chỉ là bị một tên bậc trung tinh sĩ đuổi giết. Nếu như là bị một vị bậc cao tinh sĩ truy kích. Hắn lúc này đã bị bắt rồi. Cái này thế giới không giống rồi. Lê Ông tự nói. Hắn không phải lần đầu tiên có loại này cảm xúc. Mỗi một lần phát hiện nhớ cùng hiện thực có lấy mãnh liệt xung đột lúc. Hắn liền sẽ có loại này cảm tưởng. Cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu ngoài sấm khu trong. Đứng lấy ba tên người mặc cách ly phục điều tra viên. Bọn hắn cẩn thận ở nổ tung hài cốt bên trong dọn dẹp lấy. Quân đội phản ứng rất nhanh. Từ vừa mới bắt đầu hỗn loạn tìm kiếm hung thủ. Đến hiện tại chính thức triển khai điều tra. Phái vào chuyên nghiệp tổ điều tra đến. Chẳng qua là một cái tiếng đồng hồ mà thôi. Kia 10 cấp tinh sĩ thi thể bị nổ tung đưa tới mảnh vỡ vùi lấp. Ba tên điều tra viên hoa rồi một điểm thời gian. Tìm tới rồi cỗ này thi thể. Thi thể được đưa tới nổ tung khu ngoài. Một tên thân bên đứng lấy sói khổng lồ bậc cao tinh sĩ bên cạnh. Monder tinh sĩ. Mất tích hộ vệ tinh sĩ tìm tới rồi. Điều tra viên đem hai đoạn thi thể thả ở Monder tinh sĩ trước mặt nói rằng. Các người tiếp tục. Nhìn xem còn có cái gì đầu mối. Thi thể ta tới kiểm tra. Monder tinh sĩ vung rồi vung tay nói rằng. Điều tra viên quay người tiếp tục tiến vào nổ tung khu. Mảnh này khu vực phạm vi không nhỏ. Vừa mới sử dụng dụng cụ cũng mới tra rồi hơn nửa. Điều tra viên công tác còn chưa kết thúc. Monder tinh sĩ thấp kém thân thể. Nhìn hướng tinh sĩ thi thể. Không có tinh lực phản ứng. Nguyên nhân cái chết là bị khổng lồ lực cắt chém. Đáng tiếc nơi này khí tức bị nổ tung phá hư. Không có cách gì tìm tới giết chết tinh sĩ người. Monder tinh sĩ cẩn thận quan sát đến thi thể cắt chém khu vực. Đối lấy thân phận bài nói rằng. Ở bên cạnh hắn sói khổng lồ cái mũi một mực nhẹ nhàng co rúm. Hắn phán đoán có lấy hắn kinh nghiệm của mình. Nhưng hơn nửa dựa vào sói khổng lồ nhạy bén khứu giác cùng cảm giác lực. Monder tinh sĩ là lần này điều tra người phụ trách. Hắn tự thân càng là quân đội 14 cấp tinh sĩ. Hắn thực lực ở toàn bộ Chavin State cũng là có thể xếp tới hàng đầu. Nên biết rõ cấp 15 tinh sĩ cơ hồ sẽ không xuất hiện. Cấp 15 tinh sĩ đại đô hội bế quan khổ tu. Để có thể đột phá lớn nhất cổ bình. 14 cấp tinh sĩ chính là Chavin State ngoài mặt trên bậc cao tinh sĩ đỉnh phong. Lại thêm lên nó vì tu luyện rồi y nguy trụ cột đoán thể quyết quân đội bậc cao tinh sĩ. Trong tay quyền lực càng là cực thịnh. Quân đội lần này cho hắn quyền lực là tùy tình hình mà giải quyết. Tùy tình hình mà giải quyết nhìn như bình thường. Kỳ thực đây là quân đội cho lớn nhất quyền hạn. Có được tùy tình hình mà giải quyết quyền hạn. Monder tinh sĩ cơ hồ có thể chảo bắt bất luận cái gì hắn hoài nghi đối tượng. Nhưng Monder tinh sĩ hiện tại cần chính là đầu mối. Không có đầu mối hắn căn bản không có cách gì khóa chặt chảo bắt mục tiêu. Lớn hơn nữa quyền hạn cũng không dùng võ chi lực. Monder tinh sĩ trong lòng càng là không thể nào hiểu được. Cần muốn cái gì dạng vũ khí mới có thể đem một vị 10 cấp tinh sĩ hết thảy hai đoạn. Từ thi thể trên có thể nhìn ra, 10 cấp tinh sĩ chủ yếu thương thế chính là này một đòn. Còn lại đều là nổ tung thương thế. Dùng 10 cấp tinh sĩ lực phòng ngự, sấm khu nổ tung mặc dù mãnh liệt, lại ở 10 cấp tinh sĩ sống lúc. Không có cách gì cho 10 cấp tinh sĩ tạo thành thương thế nghiêm trọng. Nhiều nhất chính là một điểm vết thương nhẹ. Cũng liền là nói, 10 cấp tinh sĩ là bị người một đòn hai đoạn. Toàn bộ quá trình bên trong 10 cấp tinh sĩ không thể có chút xíu lực phản kích. Cho ta điều đến Chavin Star trên tất cả bậc cao tinh sĩ hôm nay hành động quỹ tích. Monder tinh sĩ đối lấy thân phận bài phân phó nói. Điều tra bậc cao tinh sĩ hành động quỹ tích. Liền cần muốn quân đội chủ não Athena đồng ý. Cũng cùng chính phủ chủ não A sóng la câu thông. Mới có thể điều tra tất cả bậc cao tinh sĩ thân phận bài tin tức. Thông qua thân phận bài tin tức liền có thể đạt được những này bậc cao tinh sĩ hôm nay hành động. Quỹ tích, tìm ra khả nghi mục tiêu. Thân phận bài một mực ở vào Chavin Star Skynet che phủ phía dưới. Chỉ cần không phải là hết sức che đậy, đều sẽ bị Skynet ghi chép xuống hành động quỹ tích. Nếu như che đậy rồi thân phận bài, như vậy chính nói rõ rồi tên này bậc cao tinh sĩ có nghi điểm. Monder tinh sĩ đầu tiên nghĩ đến là bậc cao tinh sĩ. Đây là bởi vì cũng chỉ có bậc cao tinh sĩ lực lượng mới có thể ở không sử dụng tinh lực tình huống dưới. Đem 10 cấp tinh sĩ một đao hai đoạn. 500 năm đến, mọi người chỉ nhớ rõ tinh sĩ mạnh mẽ. Tinh sĩ nhóm càng đem người bình thường cùng tinh sĩ chia làm hai loại sinh mệnh. Ở tinh sĩ nhóm nhìn đến, có khả năng ở không sử dụng cỡ lớn vũ khí tình huống dưới. Có khả năng tổn thương tinh sĩ cũng chỉ có tinh sĩ rồi. Không có nhường Monder tinh sĩ đợi bao lâu. Hắn có được quyền hạn. Chỗ tin tức cần tự nhiên là phi thường nhanh liền truyền về rồi. Quét qua từng cái một tên. Trừ rồi quân đội đang nghiên cứu chỗ bậc cao tinh sĩ ngoài. Liền không có cái khác bậc cao tinh sĩ hành động quỹ tích ở phụ cận. Cô Esler giáo thụ kiểm tra thi thể báo cáo ra không có. Monder tinh sĩ thông qua thân phận bài hướng khác một tổ đang công tác tổ điều tra hỏi thăm nói. Cô Esler thân phận giáo sư đặc thù. Cho nên đối với hắn kiểm tra thi thể không hề là tùy ý liền có thể tiến hành. Cái này cần hướng quân đội cao tầng thông báo. Đạt được tương ứng mệnh lệnh sau mới có khả năng tiến hành. Cho nên cho đến lúc này, cô Esler giáo thụ kiểm tra thi thể còn đang tiến hành bên trong. Kiểm tra thi thể vừa mới hoàn thành. Chỉ có đầu một chỗ vết thương. Cô Esler giáo sư là cấp 9 tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn tinh thần phản ứng tốc độ có lẽ là đầy đủ. Nhưng hắn thân thể phản ứng tốc độ lại không có cách gì đạt tới tinh thần phản ứng tốc độ. Căn cứ phòng hội nghị tìm ra đặc thù viên đạn. Đối phương ám sát thủ đoạn hết sức kinh người. Căn bản cũng không có lưu lại cho cô Esler giáo thụ phản ứng chút nào thời gian. 3 phát viên đạn dùng cùng một cái góc độ, cùng một vị gác bắn ra. Đặc biệt là trước 2 phát viên đạn. Thứ nhất phát viên đạn phá vỡ vách tường sau bị hộ vệ tinh sĩ cản xuống. Thứ hai phát viên đạn thuận lấy phá vỡ vách tường. Nhường hộ vệ tinh sĩ đều không có đến kịp ngăn cản. Loại này chiến đấu phương pháp nhất định là nhận đến qua cực kỳ huấn luyện chuyên nghiệp. Mà liền quân đội tay bắn tỉa bên trong. Cũng khó có dạng này cao thủ. Đối diện trả lời chuyên gia trầm giọng nói rằng. Monder tinh sĩ lông mày nhíu một cái. Nói như vậy liền sẽ không là bậc cao tinh sĩ. Bởi vì bậc cao tinh sĩ nhưng không có thời gian đem đánh lén luyện tập đến như thế trình độ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.